cô cúi gằm mặt nhìn lồng ngực cậu, không dám bát nháo, im lặng bất bình thường, hiền lành cũng bất bình thường nốt giống như ngày chèo thuyền về vậy. Cô nói, cậu còn trẻ tập luyện cũng được nhỉ. Tưởng Chính Hàn nói, lúc đi làm thể lực cũng nâng cao. Nói vậy, Hạ Lâm Hy chợt cảm thấy nhói lòng. Cô tiếp lời, sau này đừng vất vả như vậy. Nói xong, cô định đứng lên. Đừng nhúc nhích, Tưởng Chính Hàn vùi đầu vào cổ cô, giọng nói khàn khàn. Nơi nào đó cứng, Hạ Lâm Hy như bị sét đánh. Đúng là cô có hiểu một chút. Hè ở nhà cô có nghiên cứu qua cuốn sách của Mạnh Chi Hành điều mà Hạ Lâm Hy trước đây sẽ không làm. Cô đã hiểu được quá trình nhân loại trở nên đông đúc cả bí mật phòng the của quần chúng nữa. Cô nhẹ giọng trấn an, qua một lúc sẽ ổn. Tưởng Chính Hàn ừ một tiếng, sau đó lại hôn cô. Cách chương.